Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 811, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi Diêu Mộc Phương khi nào xuất phát. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát, thấy tình hình nghiêm trọng. Tô Ý dặn dò Diêu Mộc Phương vài câu chú ý an toàn. Sau đó, cô đưa Tô Nhân về nhà rồi lái xe đến thẳng nhà máy dược phẩm. Đến nơi, cô mới biết mọi người đều đã biết chuyện này. Liều Chính Dân, người có tin tức nhanh nhạy nhất, còn rất phẫn nộ. Bà nghe nói, vì trong vòng 2 ngày mà đã xuất hiện những kẻ đầu cơ không biết từ đâu, chúng mang thuốc cảm phong nhiệt của chúng ta đến Thượng Hải bán phá giá. Vấn đề là, họ không chỉ bán thuốc cảm phong nhiệt, mà còn bán cả thuốc cảm phong hàn. Bà nghe nói giá thuốc đã tăng gấp mấy chục lần, nhưng người dân vẫn tranh nhau mua. Ông Tôn nghe vậy cũng đập bàn. Hỏng rồi, thuốc cảm phong nhiệt không có tác dụng với bệnh này, huống chi là thuốc cảm phong hàn. Uống thuốc này không những không khỏi bệnh mà còn làm trì hoãn việc điều trị. Ai lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? Tô Ý cũng hoảng sợ. Đây chẳng phải là trục lợi từ thảm họa quốc gia sao? Cứ tiếp tục như vậy, mọi người sẽ sớm phát hiện ra thuốc không có tác dụng. Đến lúc đó, không những không giúp được gì mà danh tiếng của Xuân Hòa Đường cũng bị ảnh hưởng. Mọi người đều lo lắng, vội tìm cách giải quyết. Tô Ý cau mày suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu hỏi ông Tôn. Ông, hiện tại ông có bài thuốc nào phù hợp với bệnh này không ạ? Cháu vừa từ bệnh viện của chị dâu về. Chị ấy nói, hiện tại thuốc Tây chưa có thuốc đặc trị bệnh này. Họ đến đó chỉ truyền nước, phòng ngừa bệnh nhân mất nước, bổ sung thêm vitamin. Ngoài ra không còn cách nào khác. Ông Tôn suy nghĩ một lúc, có thì có, nhưng bây giờ, triệu chứng của bệnh nhân rất đa dạng. Phải có người đến đó xem xét tình hình cụ thể thì ông mới dám kê đơn. Tô Ý suy nghĩ một lúc, rồi đề nghị, vậy cháu dẫn theo vài người, cùng với đoàn y tế của bệnh viện chị dâu đến Thượng Hải hỗ trợ, sau khi đến đó xem xét tình hình rồi ông hãy kê đơn. Nhưng không thể chậm trễ, chúng ta phải mang theo một số dược liệu cần thiết. Cháu định sắc thuốc tại chỗ để phát cho bệnh nhân. Vâng ạ, bây giờ sản xuất thuốc dạng bột đã không kịp rồi, chỉ có thể vừa sắc thuốc tại chỗ, vừa sản xuất thuốc dạng bột. Ông Tôn và mọi người đều gật đầu đồng ý. Cũng có vài người trẻ tuổi xung phong muốn cùng Tô Ý đến Thượng Hải hỗ trợ. Sau khi quyết định, Tô Ý đã liên lạc với Diêu Mộc Phương, nói rõ ý định của mình. Chị dâu, bọn em là đơn vị tư nhân đến hỗ trợ. Bà đã gọi điện thoại liên hệ với địa phương để xin phép. Nhưng để tiện hơn, bọn em muốn đi cùng đoàn của chị. Trên đường cũng có người bầu bạn. Diêu Mộc Phương đương nhiên đồng ý. À đúng rồi, Từ Đan và mọi người cũng sẽ đến. Lúc nãy chị ấy đã gọi điện thoại cho chị rồi. Sáng mai chúng ta tập trung rồi xuất phát. Trong khi Liêu Chính Dân và Tô Ý liên lạc, thì ông Tôn cũng cùng những người sẽ đi cùng thảo luận về bài thuốc và các loại dược liệu cần mang theo. Về cơ bản, đều là những loại thuốc thanh nhiệt, giải độc, bổ gan. Chờ mọi người đến đó, tìm hiểu rõ triệu chứng của bệnh nhân rồi ông sẽ kê đơn. Nhớ kỹ, phải cẩn thận. Mọi người đều không dám lơ là, vội vàng chuẩn bị dược liệu và hành lý. Sau khi chuẩn bị xong, Tô Ý gọi điện thoại cho Chu Cận Xuyên, báo cáo chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy, chuyện xảy ra đột ngột nên không kịp bàn bạc với anh. Nhưng bây giờ, không chỉ vì tình hình bên đó cấp bách mà chuyện này còn liên quan đến danh tiếng của Xuân Hòa Đường. Em phải đến đó xem xét tình hình cụ thể mới yên tâm. Chu Cận Xuyên biết cô nhất định phải đi, khuyên cũng vô ích. Anh chỉ không khỏi lo lắng. Ngày mai anh có một cuộc họp quan trọng, nếu không, ngày mai anh sẽ đi cùng em. DTVA, bệnh này có lây lan mạnh không? Anh đừng lo, em đã hỏi chị dâu và chị hai rồi, bệnh này lây lan theo đường tiêu hóa, chỉ cần chú ý một chút là được. Hơn nữa, em đi cùng với hai chị ấy, đều là người có chuyên môn, anh cứ yên tâm. Tô Ý còn nhiều việc phải làm, nên chỉ nói vài câu, rồi cúp máy. Chuyện cụ thể, chờ về nhà cô sẽ nói sau. Cách chương.